Bản lĩnh ngông thần, chương 1035, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1035 theo sát tôi có lời này, Jessica cũng vô thức đi sát lại Sở Vĩnh Du, tính cảnh giác càng nâng cao hơn. Mấy phút sau, sắc mặt của Sở Vĩnh Du đột nhiên thay đổi, túm lấy Jessica nhảy vọt về phía trước, nơi bọn họ đứng vừa rồi, xuất hiện một đoàn dịch thể màu đen, lẫn lộn vào với đất, không nhìn kỹ thì không thể phân biệt. Trước tiên đừng nhúc nhích, Sở Vĩnh Du lên tiếng, Jessica nhỏ giọng nói. Là ảo giác của tôi sao? Vừa rồi cảm nhận được vách tường đang động. Trong hang động, không chỉ có lớp đất không biết tên màu đen thuần dẫm dưới chân, ngay cả xung quanh hang động cũng màu đen như vậy. Cảm giác của cô không sai, quả thật là vách tường đang động, có điều vì là bên trên kèm thứ gì đó. Đang nói, Jessica chỉ về phía đoàn dịch thể màu đen đó, chỉ thấy lúc này dịch thể đã từ từ chìm vào trong đất, nhìn bằng mấy thường có thể thấy, những con sâu màu đen chi chít bắt đầu di chuyển về phía hai bên vách tường. Con sâu này giống con giỏi phóng to mười mấy lần, toàn thân đen tuyền, cho nên bám ở trên vách tường, bằng mắt thường căn bản không thể phân biệt, hơn nữa Sở Vĩnh Du là võ giả thực lực cao cường, vậy mà cũng cảm nhận được chút gì. Bọn chúng dường như lần theo âm thanh, Sở Vĩnh Du phán đoán đại khái rồi nhìn sang Jessica, tùy tiện cho tôi một thứ gì đó. Chỉ thấy Jessica từ trên ngón tay tháo ra một chiếc nhẫn, Sở Vĩnh Du lập tức bắn ra. Sau đó, những con sâu đó không có chút động tĩnh. Nhíu mày, Sở Vĩnh Du nói lần nữa. Chỉ có thể cực rồi, cô thể biến thành người thanh niên, có thể biến thành em bé không? Jessica lắc đầu, có thể biến, nhưng thực lực bây giờ không đủ. Vậy thôi vậy, chuẩn bị cho tốt, ôm chặt tôi. Nói xong, khoảnh khắc Sở Vĩnh Du ôm Jessica lên, cả người lập tức bay về phía trước. Cùng lúc đó, chỗ bọn họ đứng lại, lần nữa xuất hiện một đoàn dịch thể màu đen. Lúc này, Sở Vĩnh Du phát huy tốc độ đến mức tối đa, nhưng sau đó cũng cảm nhận được một chút tuyệt vọng. Bởi vì đằng trước có thể nhìn thấy bằng mắt thường, vách tường của cả hang động đều đang di chuyển. Những con sâu này, phải hàng chục triệu con, cách trương,